Dragon Ball Chi Mục Thần Truyền Thuyết, tác giả Phong Diệp Chuế, thực hiện Thư Viện Báo, chương 91, Đại Ma Vương Piccolo cái chết. Thời gian nương theo lấy tu hành lặng yên trôi qua, Mu Taito vì khai phá Ma Phu Ba đã tại tháp Karin bên trên trầm tư suy nghĩ trọn vẹn hơn nửa năm thời. Gian, tại Mục Dương tiêu diệt Meru Kuho nửa năm sau, Đại Ma Vương Piccolo rốt cuộc xuất hiện. Mới vừa xuất hiện, Đại Ma Vương Piccolo liền cho thấy hắn hung tàn một mặt. Ngắn ngủn một cái ngày đêm thời gian, hơn 100 cái thành trấn bị phá hủy, mấy triệu người mất mạng tại ma tộc nanh vuốt phía dưới. Trong lúc nhất thời, Đại Ma Vương Piccolo hung danh lan tràn tới toàn bộ thế giới. Chỉ là đem so trước đó hai đại ma vương cộng đồng tứ ngược bi thảm tao ngộ, thế giới này muốn may mắn rất nhiều, cũng càng tiếp cận với chân thật lịch sử. Mục Dương, mời ngươi mau ra tay ngăn cản Đại Ma Vương Piccolo đi. Nhìn xem hạ giới gặp nạn, thần mèo Karin gấp đến độ xoay quanh, bất đắc dĩ hướng về Mục Dương cầu viện. Mục Dương nhìn về phía Mu Taito, Ma Phu Ba nghiên cứu tốt chưa? Mu Taito trịnh trọng gật đầu. Cơ bản nguyên lý đã hoàn thành, nhưng là muốn chân chính đối mặt ma tộc khảo nghiệm qua mới biết được hiệu quả. Mục Dương khoát tay áo, lý luận hoàn thành liền có thể. Khảo nghiệm sự tình có thể tiết kiệm rơi. Người đem Ma Phu Ba tư tưởng chỉnh lý thành sách, Đại Ma Vương Piccolo liền giao cho ta. Hắn muốn chính là Ma Phu Ba lý luận nguyên lý, cái khác đều không để trong lòng. Gặp Mu Taito gật đầu, đem Ma Phu Ba yếu điểm ghi lại trong danh sách tử bên trên. Mục Dương cầm sổ tay nhìn mấy lần, bản gốc người sáng tác tu luyện sổ tay chính là không đồng dạng. Trong đó yếu điểm cùng sáng tạo mạch suy nghĩ không rõ chi tiết tất cả đều ghi lại ở phía trên. Mục Dương trên mặt lộ ra dáng tươi cười, chỉ là quyển sổ này, hắn liền không có đến không, thu hoạch lần này thật rất lớn, tâm tình không tệ, hắn cùng bọn hắn lên tiếng chào, sau đó trực tiếp chạy Đại Ma Vương Piccolo vị trí mà đi. Đây là hoàn toàn hoang lương tan hoang thành trấn, trong không khí ngưng kết mùi máu tanh, chung quanh đồng ruộng cùng phòng ốc đều đã hoang phế. Sụp đổ kiến trúc lộ ra một cỗ khó mà nói rõ thất bại. Bầu trời u ám đến giống như muốn áp xuống tới. Lạnh lẽo hàn phong càng không ngừng thổi lất phất trần chuồng đại địa. Khắp nơi là tội ác khí tức. Nhìn xem bị Đại Ma Vương phá hư mà biến thành suy bại thành trấn, Mục Dương khẽ trao mày, thần sắc lãnh đạm từ tiểu đạo bên trong xuyên qua, rất nhanh liền đã tới Đại Ma Vương Piccolo cung điện. Nơi này vẫn như cũ có hạ đẳng ma tộc đóng giữ. Đối với những thứ này pháo hôi giống như tồn tại sinh ở Dragon Ball thế giới, đồng thời còn đứng đội tại nhân vật phản diện trận doanh, liền chú định bọn chúng bi kịch. Vù vù hưu, tiện tay phát ra mấy đạo energy wave, Mục Dương cùng nhau đi tới. Nếu như không người tiến vào trong cung điện, lớn mật, lại dám xông vào Đại Vương cung điện. Cửa chính điện miệng, một cái phía sau mọc ra cánh chim sợ long nhân chặn Mục Dương đường đi. Cùng những cái kia sức chiến đấu mấy chục pháo hôi so ra, trước mắt cái này ma tộc chiến sĩ sức chiến đấu vượt qua 100. Xem như Đại Ma Vương Piccolo tinh nhuệ bộ hạ, nhưng là đối với sức chiến đấu đã đạt tới 300 Mục Dương tới nói, đã rất không đáng chú ý. Tại Dragon Ball thế giới bên trong, nếu như đối chiến song phương sức chiến đấu chênh lệch 30% trong vòng, vậy cái này chênh lệch xem như tương đối nhỏ, hoàn toàn có thể dựa vào kỹ năng đi đền bù, làm được lấy yếu thắng mạnh. Mà chênh lệch đạt tới 50%, trừ phi có một ít đặc biệt năng lực, tỉ như cảnh giới cực cao, đối với khí cảm giác bén nhạy chờ chút ngoài định mức gia trì tình huống, nếu không mặc dù cũng có thể miễn cưỡng một trận chiến, nhưng cuối cùng cũng khó khăn trốn bại vong, chỉ có thể xám xịt chạy trốn. Trên cơ bản chênh lệch đạt tới 50% lại vẫn có thể lấy yếu thắng mạnh. đều là đem cá nhân nào đó một sở trường phát huy đến cực hạn cao thủ. Về phần sức chiến đấu chênh lệch 100% trở lên, đây đã là chênh lệch cực lớn. Trình độ nào đó, chỉ cần đối phương vừa ra tay, đều có miểu sát khả năng. Tuy nói không có gì tuyệt đối, nhưng đại khái là đạo lý này. Dưới mắt, Mục Dương sức chiến đấu trọn vẹn là cái này cánh chim sợ long nhân gấp 3 trở lên. Thần sắc bình thản quét đối phương liếc mắt, Mục nhếch miệng lên một tia cười lạnh, lạnh lùng nói, muốn chết. Vừa dứt lời, Mục Dương thân ảnh hưu một cái biến mất. Về sau nghe thấy bồng một tiếng, Mục Dương nghiêng người đột đến cái kia cánh chim sợ long nhân trước mặt. Một đạo energy wave đem hắn hóa thành cho tàn, giải quyết hết cửa ra vào ma tộc. Mục Dương đẩy ra cung điện chính giữa cửa lớn, gặp được trong cung điện đại ma vương Piccolo. Sách, giống như mấy lần trước, đại ma vương Piccolo còn một bộ thế giới chúa tể đồng dạng ngồi ngay thẳng. Đối với mình đến chỉ là hơi lặng lẽ dưới ánh mắt. Nhân loại, ngươi là ai? Đại ma vương Piccolo thanh âm băng lãnh, lạnh lùng thanh tuyến bên trong ẩn chứa sát ý. Đại ma vương Piccolo, chúng ta lại một lần gặp mặt. Mục Dương từng bước một đi lên trước, mang trên mặt nụ cười nhàn nhạt. Chúng ta trước kia gặp qua. Đại ma vương Piccolo hơi nghi hoặc một chút. Mục Dương rung phía dưới. Chưa từng gặp qua, bất quá những thứ này đều không trọng yếu. Đại ma vương Piccolo nâng cằm lên nghe, chính coi là Mục Dương sẽ còn tiếp tục nói tiếp lúc đối phương lại đột nhiên không nói. Đại ma vương Piccolo sắc mặt bỗng nhiên đại biến, này thời gian hoa lóe lên, một đạo điện quang trùng kích đến hắn trước mặt, là Mục Dương. Đang muốn làm ra đáp lại, một con cứng rắn nắm đấm đã rơi vào hắn trên thân. Bồng bồng, sắt thép đập về phía mặt đất thanh âm. Đại ma vương Piccolo thân thể cùng Mục Dương nắm đấm thép tới một lần tiếp xúc thân mật. Lồng ngực tiếp nhận cực lớn va chạm hướng phía dưới lõm. Dưới thân bạch cốt vương toạc, răng rắc một tiếng, bị đánh thành nhỏ vụn mảnh vỡ. A, đại ma vương Piccolo chỗ đó chịu qua dạng này khiêu khích, không biết là phẫn nộ vẫn là thống khổ. Hắn trong mắt tràn ngập tơ máu, phát ra tức giận giống lên một tiếng. Ghê tởm nhân loại, ngươi, thế mà để bản vương thụ thương. Nghiêm nghị sát ý trải tản ra đến. Đại ma vương Piccolo thu hồi trước đó khinh thị, trên thân khí thế không ngừng lên cao, dần dần làm cả tòa cung điện đều run rẩy lên. Mục Dương thờ ơ lạnh nhạt, nhưng không có lại cho đối phương tiếp tục tăng lên cơ hội. Bỗng nhiên một quyền đánh ra, mênh mông lực lượng thế như trẻ tre, lập tức đánh tan đại ma vương Piccolo tăng lên khí kình. Oanh, một cỗ càng cường đại hơn khi thế phóng lên tận trời. Yên lặng nổ tung, tại cái này khiến người phát cuồng khí tức dưới, liền đại ma vương Piccolo đều sinh ra mồ hôi lạnh, không tự giác sản sinh một loại hoảng sợ. Lấy Mục Dương lúc này lực lượng, đối phó đại ma vương Piccolo một người đã không có vấn đề. Cái này sao có thể? Đối mặt đột nhiên bộc phát ra lực lượng cường đại Mục Dương, đại ma vương Piccolo sắc mặt kinh hãi giống to. Gia hỏa này lực lượng vậy mà còn mạnh hơn chính mình. Trên địa cầu có cao thủ như vậy tồn tại, hắn thống trị thế giới dã tâm không dễ dàng như vậy thực hiện. Trốn, không trốn nữa liền đến đã không kịp. Ý nghĩ này trong nháy mắt tại đại ma vương Piccolo đáy lòng sinh ra. Hơn nữa một khi toát ra liền lại khó áp chế xuống. Chạy trốn cũng không xấu hổ, vì dã tâm của hắn, hắn chỉ có thể tiếp nhận kết quả như vậy. Muốn đi, nghĩ cũng đừng nghĩ. Xem thấu đại ma vương Piccolo ý đồ, Mục Dương bàn tay đẩy về phía trước ra, chậm rãi đánh ra một cái công kích thiên tâm trảm. Trong chốc lát, một viên màu sắc không tì vết giống như dạ minh châu thông thấu năng lượng cầu phun nứt ra ngoài, nương theo lấy đầy trời hào quang sáng chói, nho nhỏ năng lượng sáng lên chướng mắt, ánh sáng hóa thành bén nhọn vòng tròn hình dạng. Sức, yên lặng không gian bỗng nhiên sôi trào, cuồng bạo năng lượng gào thét đi qua, mang theo để làm cho người run rẩy khí tức cường đại. Hướng phía Đại Ma Vương Piccolo mà đi, Đại Ma Vương Piccolo con ngươi đột nhiên thu nhỏ, hắn điên cuồng gào rít, sẽ không, không có người có thể giết chết ta. Ồn ào, lạnh lùng hừ một tiếng, Mục Dương tăng lớn trong tay lực lượng, ánh sao đầy trời hóa thành từng mảnh trăng lưỡi liềm lưỡi dao. Đại Ma Vương Piccolo bị Mục Dương công kích đánh trúng, cuộn trào mãnh liệt bốc lên năng lượng không ngừng đè ép. Thiêu đốt, liền xem như cái kia hắn cụ giống như sắt thép đổ bê tông thân thể cũng không chịu nổi vỡ nát ra. Ầm ầm, tại một tiếng nổ lớn bên trong, không ai bì nổi Đại Ma Vương Piccolo, thậm chí liền một lần ra dáng phản kích đều không có làm ra. Cứ như vậy kết thúc tính mạng của hắn. Hô, rốt cuộc giết chết. Popo lời nhắn nhủ nhiệm vụ nên tính là hoàn thành đi. Tại giết chết Đại Ma Vương Piccolo về sau, Mục Dương trong lòng nghĩ như vậy. Popo mặc dù nói khi hắn đánh bại bên trong người mạnh nhất đằng sau liền có thể trở về, nhưng tựa hồ cũng không có nói cho hắn biết cụ thể trở về phương pháp. Đứng bất động liền có thể trở về sao? Hắn thử một chút, cũng không có phản ứng. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?